Long Phù, chương 1096, 1096, thí nghiệm thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, ngươi đang trêu chúng ta. Vô tiên sinh giận dữ. Ta không tin ngươi thật sự đạt tới loại cảnh giới này. Như ngươi vậy trêu đùa cùng hù dọa chúng ta. Chúng ta nhìn kết cục của ngươi. Nghe thấy Cổ Trần Sa muốn đem bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ, chi đạo truyền thụ cho bọn họ. Vô tiên sinh đám người trong lòng không hề có một chút ý động, mà là giận tím mặt. Điểm ấy ngược lại là có thể lý giải. Cổ Trần Sa sở dĩ nói như vậy, vậy thì đại biểu hắn nhìn vô tiên sinh đám người đúng là vật thí nghiệm. Đối với bọn họ không có bất kỳ lòng kiêng kỵ, thậm chí không đem bọn họ để ở trong mắt. Một người sẽ đối với trong phòng thí nghiệm mặt chuột trắng nhỏ có lòng kiêng kỵ. Đối mặt Cổ Trần Sa nhìn chính mình thật giống nhìn chuột trắng nhỏ tâm thái. Vô tiên sinh có chết cũng không tin Cổ Trần Sa thực lực cũng đạt tới trình độ như thế này. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều không có quan hệ. Ngược lại Chu Dương cái này vật thí nghiệm nhất định phải thăng cấp thành vô bất hủ. Còn hắn lên cấp sau đó, rốt cuộc muốn đối với ta làm sao trả thù, kỳ thực cũng không đáng kể. Triệu Giang Sơn cái này người cũng thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Hắn hiện tại một lần nữa đã biến thành một con trâu, tiếp tục mở mang vũ trụ, ở tương lai có thể còn sẽ ra tới quấy phá, nhưng kỳ thật chỉ phải làm quá phận quá đáng, vẫn sẽ bị lần thứ hai trấn áp. Chu Dương cũng là như thế. Cổ Trần Sa lắc lắc đầu. Vô tiên sinh, các ngươi căn bản không hiểu được cảnh giới của ta. Các ngươi nếu như không học tập, chẳng mấy chốc sẽ lạc hậu. Cổ Trần Sa, ngươi chính là quá mức tự đại. Chu Dương không thể so với ngươi Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn tính là gì? Hắn thăng cấp thành vô bất hủ, chính là dựa vào nuốt chửng pháp vô tiên mà thôi. Cho dù là tấn thăng, sức mạnh của hắn cũng là vô bất hủ bên trong nhỏ yếu nhất. Mà Chu Dương bất đồng. Hắn tuân theo cũ thế giới cùng tân thế giới ý chí. Hai đại va chạm, tìm hiểu ra tới vô bất hủ cảnh giới đơn giản là kinh thiên động địa. Một khi thành tựu, liền sẽ vượt xa chúng ta. Căn bản không phải ngươi có thể khống chế. Đến thời điểm, hai người chúng ta đều phải chết. Ngươi không nên vì làm thí nghiệm, chơi với lửa có ngày chết cháy. Vô tiên sinh thét dài lên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn gấp đến độ có chút hoang mang lo sợ, bởi vì hắn cảm giác được, Cổ Trần Sa còn ngăn cản hắn. Cái kia Chu Dương liền sẽ thật sự nuốt chửng cái kia chút chủ giác được tuyển chọn. Lại nuốt chửng Chu Vu Hạo, thu được khí số. Cuối cùng thúc đẩy cửu huyền vũ trụ lên cấp, đến vô bất hủ cảnh giới. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Cổ Trần Sa lắc lắc đầu. Ta hiện tại cùng các ngươi nói cảnh giới. Kỳ thực các ngươi cũng căn bản không có thể lý giải. Giống như nước đổ đầu vịt, sâu mùa hạ nói băng. Ý nghĩa không lớn, chẳng qua nếu như các ngươi có thể tán thành ta lý niệm. Đồng thời loại bỏ cũ thế giới. Kiến thiết tân thế giới. Cái kia ta ngay lập tức sẽ đem những cảnh giới này truyền thụ cho các ngươi. Tri thức là vô hạn. Các ngươi cho dù là đứng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh cao, nhưng là tri thức cũng mỏng manh đến đáng thương. Cổ Trần Sa, ngươi cuối cùng rồi sẽ gieo gió gặt bão. Vô tiên sinh rít gào liên tục. Bốn người bọn họ thúc giục tuyệt thế vô song sức mạnh, liên tục oanh kích. Tuy nhiên lại căn bản là không có cách đi ra ngoài. Càng không cách nào đem sức mạnh truyền tống đến Chu Vu Hạo trên người. Vào lúc này, ở cửu huyền đế quốc hoàng cung trong thư phòng, Chu Dương đã đem ba nam hai nữ chủ giác được tuyển chọn toàn bộ đánh giết. Chu Dương, người không chết tử tế được. Cái cuối cùng nam tử bị Chu Dương nắm lấy đầu, hấp thành một tấm da người. Ở tử vong đêm trước phát ra ngoài nguyền rùa. Bất quá này chút nguyền rùa đối với Chu Dương tới nói không đáng kể chút nào. Thậm chí đối với hắn mà nói, nguyền rủa cũng là một loại sức mạnh, cũng có thể bị thôn phệ. Cha của ta, lá bài tẩy của ngươi ở nơi nào? Tại sao không phát động? Lấy ta đối với ngươi lý giải. Ngươi không thể tin mặc cho những này rác rưởi. Ngươi khẳng định có cực kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy. Thậm chí có khả năng có thể nuốt chửng này chút rác rưởi. Hiện tại ngươi còn không lấy đi ra. Lại phải chết. Chu Dương cắn nuốt 5 cái chủ giác được tuyển chọn. Chỉ cảm giác mình cường đại hơn bao giờ hết. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Đến vô bất hủ cảnh giới. Hắn từng bước một bước áp gần Chu Vu Hạo. Chu Vu Hạo liều mạng hô hoán vô vô tiên sinh. Đáng tiếc là vô vô tiên sinh căn bản không trả lời hắn. Hắn lòng như lửa đốt. Có thể cũng chỉ có giả vờ chấn định. Thở dài một tiếng. Chu Dương, ngươi dù sao cũng là con trai của ta. Hổ dữ không ăn thịt con. Nếu như ngươi chịu dừng cương trước bờ vực, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì, ta cũng chỉ có triệt để đem ngươi xóa sạch. Nói đi, ngươi có bài tẩy gì? Vô bất hủ cảnh giới cao thủ sao? Chu Dương dừng lại. Hắn đích xác có chút kiêng kỵ. Vô vô tiên sinh ngươi nghe nói qua không có. Chu Vu Hạo chắp hai tay sau lưng. Chấn định như núi. Chu Dương, nếu như ngươi nghe lời. Cùng vi phụ đồng thời hợp tác. Vi phụ là có thể cùng ngươi đồng thời thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn. Cái kia ta cũng chỉ có đại nghĩa diệt thân. Vô vô tiên sinh, nghe thấy danh tự này. Chu Dương biến sắc mặt. Đặt tới hắn cảnh giới này. Hiển nhiên đã biết rồi đa nguyên vũ trụ nơi sâu xa. Tầng sâu nhất huyền bí. Cũng tự nhiên biết thật có vô vô tiên sinh cái này người. Đó là thần bí khó lường vô bất hủ cảnh giới cường giả. Thực lực bây giờ của hắn tuy rằng mạnh mẽ vô biên. Có thể nói là vô địch. Có thể đối mặt trên vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Vẫn là rất nhỏ yếu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Một khi thành tựu vô bất hủ cảnh giới, thiên đạo đều là run rế. Phụ thân, không nghĩ tới ngươi lại có vô bất hủ cảnh giới cao thủ chỗ dựa. Nhớ nửa ngày, cuối cùng Chu Dương chấn định lại. Vậy chúng ta liền cùng chung này cửu huyền vũ trụ. Ha ha ha, Chu Vu Hạo cười ha hả. Trẻ nhỏ dễ dậy, ngươi dám dùng giả trá. Kế bỏ thành trống lừa gạt ta. Vừa lúc đó, Chu Dương đột nhiên trên mặt xuất hiện nụ cười tàn khốc. Một ánh hào quang lấp lóe mà qua. Nhất thời Chu Vu Hạo đầu liền rơi xuống mặt đất. Không thể tin hỏi, nghịch tử, ngươi dám to gan. Ta Chu Dương muốn nghịch truyền hết thầy. Đừng nói cái gì vô vô tiên sinh. Cho dù là cổ trần xa, ta cũng muốn chém giết. Hoặc là để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi lại dám hù dọa ta. Chu Dương sau đó một bước liền đem Chu Vu Hạo đầu lâu đạp được nát tan. Ta đã sớm nhìn ra ngươi miệng cọp gan thỏ, lại còn nắm vô vô tiên sinh hù dọa ta. Vô vô tiên sinh nếu là ở, làm sao có thể cho phép ta giết chết 5 cái chủ giác được tuyển chọn. Hắn là người ngu sao? Vô vô tiên sinh cũng là cũ thế giới bản nguyên ý chí đản sinh ra đồ vật. Hắn tự nhiên là phải hướng cũ thế giới chủ giác được tuyển chọn. Chu Vu Hạo thời khắc này. Chết không nhắm mắt, cố làm cách xa. Chu Dương ngón tay hơi động. Đem Chu Vu Hạo toàn bộ đốt thành cho bụi. Sau đó ngồi lên rồi bảo tỏa. Đột nhiên đi gọi nghe điện thoại. Chư vị đại thần, mau chóng đi vào. Theo hắn hô hoán, có thể nhiều đại thần ở mấy giờ phía sau, đều đến nơi này, nhất thời sững sờ, phụ thân ta gặp phải dị vũ trụ cao thủ ám sát. Đã tử vong, hiện tại ta tới đăng cơ trở thành cửu huyền vũ trụ hoàng đế. Các ngươi không có ý kiến chứ? Chu Dương ánh mắt vờn quanh, tham kiến bệ hạ, ở cửu huyền vũ trụ đại thần bên trong, rất nhiều đều là Chu Dương người. Chỉ có một phần nhỏ là Chu Vu Hạo người. Vì lẽ đó Chu Vu Hạo muốn trở mình. Bây giờ nhìn gặp trở mình đã không có bất cứ hy vọng nào. Cũng đều chế trụ dã tâm của mình. Ngã quỳ ở mặt đất. Được rồi, chư vị đã như vậy thức thời vụ. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Chu Dương phất tay một cái. Chư vị, chuẩn bị đại tế tự. Ta hiến tế vũ trụ. Làm cho vũ trụ lên cấp. Trong chớp mắt, ở cửu huyền vũ trụ bên trong. Một hồi mênh mông cuồn cuộn tế tự nhất thời bắt đầu rồi. Cổ Trần Sa một mặt nhốt lại Vô Vô tiên sinh. Một mặt nhìn cửu huyền vũ trụ phát sinh biến hóa. Toàn bộ cửu huyền vũ trụ cử hành lớn đại tế tự. Chu Dương quả nhiên có thực lực. Rất nhanh liền để toàn bộ vũ trụ nhân tâm ổn định lại. Đầu tiên là tiến hành các loại thiện chính. Động viên nhân tâm. Sau đó tiến hành giáo dục. Tẩy não. Để tất cả mọi người nhớ kỹ hắn mới là hoàng đế. Mới là kẻ thống trị. Sau đó liền tiến hành rồi máu tanh thanh tẩy. Khắp nơi tiến hành các loại kinh khủng chính sách. Mọi người ở chuỗi này lôi kéo cùng đả kích bên dưới. Mỗi người đều biết cái này hoàng đế chính là chí cao vô thượng chúa tể. Đi theo hắn có cuộc sống tốt. Không đi theo hắn liền sau đó chàng thê thảm. Ổn định cục diện. Tinh luyện nhân tâm. Rất có một tay. Không sai. Không sai. Chính trị thủ đoạn lôi lệ phong hành. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Lúc này Chu Dương đang thúc giục động thống trị thủ đoạn, làm cho toàn bộ vũ trụ nhân tâm như một. Hắn đầu tiên là thôi thúc phép thuật, ở vũ trụ mỗi địa phương đều kiến thiết truyền tống trận, làm cho địa phương cùng địa phương câu thông, ở mỗi cái thôn trang, cũng đều dự tính to lớn phép thuật màn hình, lăn phát hình triều đình chính khiến. Cùng lúc đó, chính mình chế tạo vô số con rối đại quân. Chú đóng ở hết sức trọng yếu bao nhiêu nơi. Sau đó chế tạo con rối chấp chính quan. Ở mỗi cái cơ sở hoàn mỹ chấp hành triều đình mệnh lệnh. Cơ sở, nông thôn, thôn trấn là rất nhiều đế quốc sức mạnh chăm sóc không tới địa phương. Nếu như đế quốc sức mạnh có thể thâm nhập cơ sở. Như vậy đế quốc này khí số liền sẽ tăng lên mấy chục lần. Thậm chí trăm lần. Ngàn lần đều không hiếm thấy. Hiện tại Chu Dương nháy mắt biết rồi điểm ấy. Bắt đầu thâm nhập cơ sở. Nhất thời toàn bộ vũ trụ khí số cũng bắt đầu tăng lên. Sau đó, bắt đầu rồi tế tự. Toàn bộ vũ trụ, mỗi cái thôn trang, thậm chí là mỗi cái đỉnh núi động vật, đều ở đây cúng tế sức mạnh bao phủ bên dưới. Không ngừng mà cầu nguyện. Không gian chấn động, thời không vặn vẹo. Tạo vật bạo phát, răng rác, cửu huyền vũ trụ bản nguyên lớn mạnh đến cực hạn. Bắt đầu mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng nuốt chừng. Đầu tiên là một nguồn sức mạnh phủ xuống cái kia năm cái được tuyển chọn nhân vật chính vũ trụ. Này năm cái được tuyển chọn nhân vật chính vũ trụ ngay lập tức sẽ sáp nhập vào này cửu huyền vũ trụ bên trong. Hết thảy sinh linh thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền cảm thấy được chỗ ở mình địa phương toàn bộ biến hóa. Đương nhiên, những sinh linh này cũng chưa chết. Hơn nữa ở hai cái vũ trụ dung hợp trong đó. Có rất nhiều bất ngờ sự tình phát sinh. Có thể sản sinh rất nhiều cơ duyên. Ầm ầm, cửu huyền vũ trụ dung hợp năm cái vũ trụ phía sau. Lại lần nữa cắn nuốt mấy chục chung quanh vũ trụ. Sau đó đột nhiên chấn động. Biến hóa lớn. Vô cùng mở rộng, không gian vạn vẹo, vô hạn diễn sinh, lỗ sâu liên tiếp, sau đó, vũ trụ ý chí vô hạn mở rộng, vũ trụ này lên cấp trở thành siêu cấp thế lực bá chủ vũ trụ. Trở thành có thể cùng ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ, mẫu xào TKFVC vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ sánh ngang tồn tại, mà ở tấn thăng đồng thời, Chu Dương thân thể chấn động. Một luồng vô bất hủ sức mạnh xuất hiện ở trong cơ thể. Bất quá cái kia vô bất hủ cảnh giới. Chính là một tia mà thôi. Ta rốt cục thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Ta Chu Dương chẳng mấy chốc sẽ vô địch rồi. Chu Dương biết mình rốt cục đột phá tầng kia cảnh giới. Bất quá, ta vô bất hủ sức mạnh còn rất nhỏ yếu. nhất định phải nhanh lên một chút chuyển hóa, thành là chân chính vô bất hủ cường giả. Hiện tại ta bất quá là hài nhi mới vừa ra đời. Còn muốn xúc tích lực lượng, mới có thể biến thành thiếu niên, thanh niên, cách chương.